Tu La Vũ Thần, chương 1247, ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, o không ô, thời gian, 0:28. Tần sư huynh, Sở Phong sư đệ cùng Nhược Trần sư muội chính là bằng hữu ta, cho dù không biết các nàng làm sao đắc tội rồi ngươi, nhưng có thể không cho ta cái mặt mũi, không muốn khó hơn nữa vì các nàng. Khương Phù Dung trên mặt mang theo cười nhạt ý, bình tĩnh nói. Nghe được lời ấy, Tần Lăng Vân hai mắt hơi nheo lại, biểu hiện một trận biến hóa, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là trở nên bình tĩnh lên, nói với Bạch Nhược Trần. Mặc kệ ngươi đến từ cái nào tòa đế tộc ở này thanh mộc trong ngọn núi, tốt nhất cho ta an phận thủ thường, bằng không coi như Khương sư muội vì ngươi chỗ dựa ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong câu đó, Tần Lăng Vân liền suý vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi, nhưng là đã đi chưa bao xa, lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong, cười lạnh nói. Ngươi vừa nói muốn làm thịt ta. Chấm, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có năng lực này, đều có thể lấy qua đến thử xem. Vô liêm sỉ, nghe được lời ấy, Sở Phong bỗng nhiên đứng dậy, nhưng là do dự mãi, hắn cũng không có ra tay. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Sở Phong trong lòng, không ngừng vang vọng câu nói này, hắn ở chính mình khuyên chính mình, không vì là Tần Lăng Vân câu này khiêu khích mắc câu, mà cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Hừ, rác rưởi. Thấy Sở Phong không có ra tay, Tần Lăng Vân nhưng là có chút thất vọng lạnh rên một tiếng, gác lại câu tiếp theo rác rưởi sau khi, liền nghênh ngang rời đi. Ha ha ha, một phế vật ngươi cũng là dám ở tại chúng ta trước mặt phách lối một chút, ở Tần sư huynh trước cũng chỉ đến như thế. Mà thời khắc này, Đào Hương Vũ các loại. Chờ, người càng là nhân cơ hội trào phúng lên Sở Phong, loại kia mang đầy trào phúng tâm ý cười vang thanh âm, lần thứ hai vang vọng với vùng thế giới này. Rất buồn cười sao, nếu là thật muốn cười, không bằng các loại. Chờ, Sở Phong sư đệ, đến các ngươi cái tuổi này lại cười. Nhìn vào lúc ấy, các ngươi có phải hay không có thể cười được. Nhưng mà, đang lúc này, Khương Phù Dung nhưng là đột nhiên cao hét lớn một tiếng. Nàng lời này vừa nói ra, nhất thời thiên địa run lên, vô hình chung, bàng bạc uy thế bao phủ thiên địa, thẩm thấu đến mỗi người trong thân thể. Thời khắc này, Đào Hương Vũ các loại. Chờ, mấy vạn đại quân, đều là lập tức im tiếng, không người nào dám lại tiếp tục cười nhạo Sở Phong. Khương Phù Dung, vị này thanh mộc kế thừa bảng đệ tam tồn tại, có thể tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Liền Tần Lăng Vân nhân vật như vậy, đều phải cho dư Khương Phù Dung mấy phần mặt, huống hồ người như bọn họ. Lấy lớn ép nhỏ cũng coi như, lại vẫn ỷ thế hiếp người, các ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ, cút đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi này quần tiểu nhân. Khương Phù Dung lần thứ hai nói rằng, Khương Phù Dung, ngươi nói chuyện tốt nhất không muốn có phận quá đáng, chúng ta là tiểu nhân, lẽ nào ngươi chính là người tốt? Bạch Vân Tiêu phẫn nộ trách cứ, dù cho hắn biết mình không bằng Khương Phù Dung, nhưng cũng sẽ không khoan dung, ở nhiều người như vậy trước bị Khương Phù Dung sỉ nhục. Bạch Vân Tiêu, ở trong mắt người khác các ngươi là người nào ta mặc kệ, nhưng ở trong mắt ta các ngươi chính là tiểu nhân, ngươi có ý kiến. Thời khắc này, Khương Phù Dung mày liễu đột nhiên dựng thẳng lên, cùng lúc đó, một luồng hung tàn sát ý, cũng là phóng lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia sát ý, cũng không phải là chỉ là chạy về phía Bạch Vân Tiêu, mà là rót vào cái kia súng lại ở Sở Phong lãnh địa, bầu trời mấy trong vạn người. Ngươi! Bị Khương Phù Dung như vậy nhục nhã, Bạch Vân Tiêu coi là thật là vô cùng tức giận, nhưng là cảm nhận được Khương Phù Dung cái kiêu uy thế cùng sát ý, hắn rồi lại do dự không dám ra tay. Bạch sư huynh, quên đi, giáo huấn nữ nhân này, không tha đèn chớ có hỏi sư huynh xuất quan lại nói. Mắt thấy thế không ổn, Đào Hương Vũ vội vàng bí mật truyền âm. Nghe được Đào Hương Vũ sau, cứ việc Bạch Vân Tiêu rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là tay áo lớn vung một cái, xuất lĩnh vấn thiên bộ mọi người, rời đi luôn. Ở Bạch Vân Tiêu sau khi rời đi, Đào Hương Vũ, Tề Viêm Vũ, Triệu Kim Cương các loại. Chờ, người cũng phân là đừng mang theo thủ hạ của chính mình vội vã rời đi, không người nào nguyện ý cùng Khương Phù Dung động thủ. Mà liền những người này đều đi rồi, những kia vây xem trò vui, tự nhiên cũng đều không dám dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn, mênh mông biển người, liền như vậy tản đi. Giờ khắc này, Sở Phong chính đang vì là Bạch Nhược Trần chữa thương, tuy rằng Bạch Nhược Trần được chỉ là ra ở ngoài bên trên, nhưng nhìn cái kia đầy người là huyết Bạch Nhược Trần, Sở Phong nội tâm lửa giận, vẫn là khó có thể tự chế lăn lộn phun trào. Sở Phong sư đệ, Nhược Trần sư muội không có sao chứ? Thời khắc này, Khương Phù Dung vẫn chưa rời đi, mà là đi lên phía trước. Đa tạ Khương sư tỷ quan tâm, Nhược Trần cũng không lo ngại, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Bạch Nhược Trần rất là cảm kích nói rằng, giờ khắc này ở Sở Phong tinh xảo chữa thương thủ đoạn bên dưới, thân thể của nàng đã khôi phục hơn nửa, đồng thời đã không cảm giác được đau đớn. Chỉ có điều, nhưng là, cứ việc trên mặt của nàng mang theo ý cười, nhưng cũng là ở miễn cưỡng vui cười, từ trước đến giờ tự phụ nàng, bị Tần Lăng Vân bước trước mặt mọi người quỳ xuống, thật sự cảm giác đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Nhược Trần sư muội, Sở Phong sư đệ, các ngươi còn trẻ, Tần Lăng Vân có thể thắng các ngươi, ỷ vào chính là so với các ngươi tu võ thời gian lâu dài. Nhưng giả như các ngươi là cùng tuổi, ta tin chắc lấy hai người các ngươi thiên phú, Tần Lăng Vân tuyệt không phải là đối thủ của các ngươi. Làm như nhìn ra Bạch Nhược Trần trong lòng không vui, Khương Phù Dung chi kỳ an ủi. Khương sư tỷ yên tâm, nếu là liền chút chuyện nhỏ này, chúng ta đều xử lý không tốt, vậy chúng ta cũng là uổng là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Sở Phong cười nhạt một tiếng, nhìn Bạch Nhược Trần một chút sau, không khỏi hỏi. Chỉ là Khương sư tỷ ta không hiểu, Tần Lăng Vân vì sao như vậy thống hận đế tộc người, chẳng lẽ là hắn cùng đế tộc người, có quan hệ. Nghe được lời ấy, Khương Phù Dung không khỏi sững sờ, trí tuệ trong hai mắt lóe qua một vệt bất ngờ vẻ. Lúc trước Tần Lăng Vân tới đây, người ở bên ngoài đến xem, Tần Lăng Vân chính là vì giúp Đào Hương Vũ mà đến, có ý định đả kích Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần hung hăng kiêu ngạo. Thế nhưng Sở Phong nhưng khác với tất cả mọi người, hắn không chỉ nhìn ra Tần Lăng Vân là vì làm khó Bạch Nhược Trần mà đến, càng là suy đoán ra Tần Lăng Vân hẳn là với đế tộc có chút quan hệ. Liên quan với Tần Lăng Vân sự, ta không rõ ràng lắm. Khương Phù Dung lắc lắc đầu, ở bề ngoài nàng trang làm cái gì cũng không biết, không hề trả lời việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngay tại Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, hơi cảm hết sức thất vọng, một đạo truyền âm nhưng tiến vào trong tai của bọn họ, mà cái kia truyền âm, chính là đến từ Khương Phù Dung. Sở Phong sư đệ nói không sai, Tần Lăng Vân rất thống hận đế tộc người, mà sở dĩ sẽ như vậy, tự nhiên cũng là có nguyên do. Tần Lăng Vân từng bị một vị đế tộc thế hệ tuổi trẻ, trọng thương quá, nhục nhã quá, mà vị kia đế tộc trẻ tuổi một đời, tuổi tác so với Tần Lăng Vân còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Tự nhận là Thanh Mộc Sơn số một thế hệ tuổi trẻ hầu như vô địch Tần Lăng Vân, sau đó liền lưu lại khúc mắc tự sâu trong nội tâm, bắt đầu thống hận đế tộc người. Hóa ra là như vậy, đa tạ Khương sư tỷ. Biết được việc này, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, cùng truyền âm nói tạ. Việc này chính là bí mật, ghi nhớ kỹ không muốn truyền cho người khác cho thỏa đáng, bằng không Tần Lăng Vân nếu là biết, tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi, dù cho là ta, cũng không ngăn cản nổi. Khương Phù Dung nhắc nhở, chúng ta rõ ràng, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần đều là người thông minh, ở Khương Phù Dung mặt ngoài nói không biết, sau đó lại trong bóng tối báo cho sau, bọn họ liền rõ ràng trong này tầm quan trọng. Sau đó, Khương Phù Dung lại cùng Sở Phong đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền cứ vậy rời đi. Sở Phong, ngươi ngày đó ở Thương Minh vườn thuốc nhìn thấy chính là nàng. Ở Khương Phù Dung đi rồi, Bạch Nhược Trần hỏi. Ân, Sở Phong gật gật đầu. Chỉ là gặp mặt một lần, nàng liền đồng ý đắc tội Tần Lăng Vân các loại. Chờ, người đến giúp ngươi, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Bạch Nhược Trần nói rằng, nơi nào kỳ quái? Sở Phong hỏi, hoặc là nàng đúng là một cái thiện tâm người tốt, hoặc là hắn chính là có mưu đồ khác. Bạch Nhược Trần nói rằng, mà nghe được Bạch Nhược Trần sau, Sở Phong nhưng là thoải mái nở nụ cười, nói rằng. Đừng nghĩ nhiều như thế, có một số việc nghĩ tới quá phức tạp trái lại không tốt. Lẽ nào, ngươi liền không nghi ngờ động cơ của nàng? Bạch Nhược Trần hỏi, ta chỉ biết hôm nay nàng giúp chúng ta, mới là thật sự. Sở Phong nói rằng, mà nghe được Sở Phong sau, Bạch Nhược Trần sững sờ một chút, sau đó không nói thêm gì nữa, mà là suy tư, nhìn về phía Khương Phù Dung phương hướng ly khai. Nhưng mà Khương Phù Dung mặc dù là hướng về chính mình lãnh địa bay đi, nhưng trên thực tế, nhưng chưa có trở lại chỗ ở của chính mình, mà là đi vòng một vòng sau, đi tới một chỗ trong rừng rậm rơi xuống. Làm thỏa đáng, tùng lâm nơi sâu xa, truyền tới một âm thanh. Ân, Khương Phù Dung cung kính trả lời, cách chương.